Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 367. Nhân viên bán hàng tươi cười, chị muốn tặng cho anh phía sau đúng không ạ? Tô Tú xong nhìn người đàn ông đi sau, gật đầu. Vâng, vậy thì em xin được giới thiệu với chị chiếc ví này thế nào ạ? Chất da rất mềm mại, là mẫu mới cho mùa xuân năm nay của chúng em, và nó có ý nghĩa sâu xa rằng chị muốn được ở bên anh mãi mãi. Nghe thấy thế, mắt Tô Tú xong chớp chớp, đúng là được mở mang tâm mắt, không ngờ tặng ví tiền mà còn có ý nghĩa như vậy. Hoắc Dung Thành nhét hai tay vào úi quần âu, mặt không cảm xúc, hiếm khi nghiêm chỉnh nghe giới thiệu sản phẩm. Thấy Tô Tú xong không nói gì, nhân viên bán hàng tưởng rằng cô không vừa ý, bèn tiếp tục giới thiệu. Cũng có thể tặng thắt lưng, có ý nghĩa buộc chặt anh ấy cả cuộc đời. Tô Tú xong không khỏi nhíu mày, chỉ tặng món quà sinh nhật thôi mà sao càng nghe càng thấy sai sai. Hay tặng đồng hồ cũng được, đồng hồ đại diện cho tình cảm của anh và chị từng giây từng phút. Tô Tú xong thấy sờn gai ốc bèn ngắt lời cô ấy, chọn bừa một món. Thắt lưng được đấy, vậy em xin giúp chị bọc lại. Nhân viên bán hàng mỉm cười cầm chiếc thắt lưng đặt vào trong hộp quà được trang trí tinh tế. 136 triệu, xin hỏi chị quẹt thẻ hay quét mã thanh toán ạ? Sắc mặt Tô Tú xong cứng đờ, sửng sốt. Sao đắt thế, chị ơi, nhân viên bán hàng nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ gọi cô. Một cái thắt lưng mà đắt thế cơ à? Dạ không ạ, đây chỉ là mặt hàng ở mức giá tầm trung, còn có sản phẩm đắt hơn nữa. Tô Tú xong, tất cả gia tài cô có trong tay không mua nổi một chiếc thắt lưng, thật sự đáng thương và bi kịch. Ngoái đầu lại cô nhìn người đàn ông phía sau lưng, khẽ hăng giọng, đon đả lên tiếng bàn bạc. Này, hay là anh thanh toán đi, sau này tôi trả lại tiền cho anh. Mặt Hoắc Dung Thành không cảm xúc, khẽ ngước mắt lên nhìn cô. Hờ, thôi được rồi, coi như cô không nói gì. Tô Tú xong một lần nữa quay mặt lại. Xin lỗi nhé, chúng tôi đang đi loanh quanh, xem bừa vậy thôi. Vâng, nhân viên bán hàng vẫn luôn tươi cười niềm nở, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nhưng hóa ra không phải anh thanh toán mà lại là cô thanh toán, người đàn ông này không phải là trai bao đấy chứ. Hai người nối đuôi nhau ra khỏi cửa hàng. Lần này, Tô Tú xong đã có kinh nghiệm, cô nhìn giá trước rồi mới quyết định. Thế nhưng cả tầng 4 đều là cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng, món đồ nào cũng đắt đỏ, không có gì rẻ. Nghĩ một lúc cô lại đi thang cuốn xuống thẳng tầng 1. So với tầng 4 thì lượng khách ở tầng 1 rất đông, quầy bán đồ ăn vặt hay cửa hàng trang sức bày la liệt. Hoắc Dung Thành xa sầm nét mặt, anh không thích trốn đông người cũng không thích cảnh chen lấn. Cách trương,